Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cũng không khó lý giải tâm trạng của Mạnh đại tỷ tuổi lớn. Không còn dũng khí như trước để ly hôn một lần nữa là một lý do mặt khác. Có lẽ cũng không muốn liên lụy đến Mạnh Tắc Chi Hà chấn lý không còn giá trị. Hai con trai đều chưa kết hôn. Trong nhà cũng không có tiền tích cóp. Trong tình huống như vậy, người nhà họ Hà sao có thể dễ dàng buông tha cho gia đình Mạnh này? Giống như đã nói với Mạnh đại tỷ, đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Nếu gia đình họ Hà thực sự muốn dây dưa, gia đình Mạnh thật sự rất khó để chống đỡ. Nói thẳng ra, Mạnh đại tỷ muốn một sự nhịn chín sự lành. Cá nhân có nhiều duyên phận, về điều này, Mạnh Tắc Chi không có ý kiến đánh giá. Còn về việc Mạnh đại tỷ sau này có thể khôi phục hay không, Mạnh Tắc Chi đã có tính toán, khi nào có đủ tiền, hắn sẽ mua một căn hộ ở huyện quê. Giá cả cũng không quá cao, khoảng 300 vạn. Đến lúc đó, cả nhà sẽ ở chung một tầng, gần nhất Mạnh mẫu tuổi cũng lớn, cần người chăm sóc. Mạnh nhị tỷ và Mạnh tam ca cũng ở đó. Mạnh đại tỷ tuy tính tình mềm mỏng, nhưng nếu gia đình họ Hà muốn giữ gìn an ổn, chắc chắn phải hy sinh để duy trì cuộc sống. Nếu cho phép sự việc, Mạnh Tắc Chi không ngại giúp đỡ. Nhìn trên bàn thật dày một xấp giấy nháp, Mạnh Tắc Chi duỗi tay xoa huyệt thái dương. Sau đó hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, Gấu Bách dự đoán khi ra, hắn đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Hắn ngẩng đầu nhìn góc dưới máy tính, thì ra bây giờ đã là tháng 11, từ khi hắn vào phòng thí nghiệm đến lúc này, vừa vặn đã 2 tháng trôi qua. Tiến độ nghiên cứu so với dự kiến nhanh gấp rưỡi, Mạnh Tắc Chi suy nghĩ, trên giấy nháp lật qua lật lại, rút ra một tờ giấy, ngoài 3 chữ. Biến phân pháp, bị họa thành hình tròn. Bên dưới còn liệt kê các phương pháp như si pháp, viên pháp, mật độ pháp. Ngón tay trái nhẹ gõ mặt bàn, Mạnh Tắc Chi cân nhắc, có nên chơi phiếu đại không? Đang lúc suy nghĩ, một ly cà phê đặt ở tay phải hắn. Mạnh Tắc Chi quay đầu thấy, đó chính là Trúc Chính Khanh, hắn buông tờ giấy viết bàn thảo, cười nói. Cảm tạ, sau đó hắn cầm lấy ly giấy, thổi đi hơi nước, uống một ngụm, cảm nhận sự ấm áp của cà phê sộc qua họng. Đột nhiên tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Đúng rồi, thực nghiệm của ngươi thế nào? Trúc Chính Khanh ôm ly cà phê, hai mắt hơi cong. Thực nghiệm đã gần hoàn tất, đang viết phần mở đầu của luận văn, còn phần thí nghiệm đang trong quá trình chuẩn bị. Nhanh như vậy, Mạnh Tắc Chi ngạc nhiên nói. Còn tính là chậm, Trúc Chính Khanh bất đắc dĩ nói. Ý ngoài lời chính là nhóm người tổ chức hạng mục đã kéo chậm lại tiến độ của hắn. Thế thì, Mạnh Tắc Chi cười. Buổi chiều có thời gian không? Nói thỉnh ngươi ăn cơm, đã kéo dài tới hiện tại rồi. Có, Trúc Chính Khanh tâm trạng càng tốt. Gấu Bách dự đoán này, có lẽ là do phương pháp biến phân thành công. Trên thực tế tiến triển nhanh đáng kể đối với Mạnh Tắc Chi, khiến cho hắn cảm thấy tính toán hiện tại đơn giản hơn rất nhiều. Ngược lại, thực nghiệm về thuốc đặc trị HIV gặp phải bế tắc. Điều này không chỉ liên quan đến tính mạng của hắn mà còn đến việc hoàn thành nhiệm vụ có thuận lợi hay không. Mạnh Tắc Chi bắt đầu thường trú trong phòng thí nghiệm, vì vậy hắn đã cố gắng thiết lập một góc nhỏ trong phòng thí nghiệm, bên trong có một chiếc giường đơn, những lúc thực hiện thí nghiệm mệt mỏi, hắn có thể nằm nghỉ một chút. Khi Trúc Chính Khanh đến phòng thí nghiệm, cảnh tượng hắn thấy là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Tắc Chi nằm ở trên giường, giống như một ông lão, trên người đắp chăn và chăn phủ kín một chiếc áo lông vũ, giày thì lơ lửng trên đầu giường. Trúc Chính Khanh theo bản năng đi nhẹ nhàng, hắn đi tới gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, Mạnh Tắc Chi thiện cảm với kiểu dáng này, thật sự là càng nhìn càng đẹp. Trúc Chính Khanh nhấp môi, ánh mắt dừng lại trên cằm Mạnh Tắc Chi, hơi nhô ra ngoài, khóe mắt chợt dịch một cm lên trên. Dù sao không ai biết cả, chẳng biết sao, Trúc Chính Khanh trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Hắn hai mắt lóe lên, rõ ràng có chút ý động. Sau khi do dự một hồi, như thể quyết định được điều gì, hầu kết hắn di chuyển lên xuống, hắn từ từ cúi đầu, lỗ tai gần lại và môi dán vào khóe miệng của Mạnh Tắc Chi. Mềm mại, giống như pudding, hắn hồng nhĩ tiêm, hai mắt hơi trừng ra, li ba mét đầu lưỡi. Ngô, không có vị gì đặc biệt, lại không ngờ vào lúc này, đầu giường đột nhiên vang lên. Mạnh Tắc Chi bỗng chốc mở to mắt, ngay sau đó, Trúc Chính Khanh hoảng hốt thối lui về phía sau. Như chim sợ cành cong. Mạnh Tắc Chi ngớ người chớp mắt. Hắn duỗi tay sờ khóe miệng. cảm nhận vẫn còn hơi ấm. Hắn không thể tin nhìn về phía Trúc Chính Khanh. Trúc Chính Khanh đã ổn định tâm trạng lại, hai tay đỏ bừng, nhấp môi, toàn thân lộ ra một vẻ. Ta không làm gì cả. Thấy cảnh này, Mạnh Tắc Chi cảm giác tim mình dường như đập nhanh hơn. Hắn há miệng thở đê ốc, cuối cùng không thể thốt thành lời. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết luận hắn đưa ra về việc Trúc Chính Khanh thích hắn. Nói như thế nào, thời trẻ, hắn không phải là không từng hướng về tình yêu, cũng từng có mấy lần được trưởng bối giới thiệu đối tượng, đều là nữ, nhưng cuối cùng đều chết yêu vì đủ loại lý do. Đến khi lớn tuổi, đối với chuyện tình cảm không còn tha thiết như trước, chỉ chăm chăm đắm chìm trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đến chết vẫn sống một mình. Vì vậy, Mạnh Tắc Chi không cảm thấy mình là người đồng tính, nhưng nếu đối phương là Trúc Chính Khanh thì... Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu liếc nhìn hắn, trong lòng hơi ấm, không thể không nói, Trúc Chính Khanh thực sự rất hợp với khẩu vị của hắn. Nhưng hắn đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, không thể tránh khỏi một lúc nào đó, hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ phải rời khỏi thế giới này, cần gì phải chậm trễ cuộc sống của người khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạnh Tắc Chi hơi tối lại. Lại không nghĩ vào lúc này, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một giọng máy móc lạnh lùng. Đinh, ký chủ, chào bạn. Để hoàn thiện chế độ phúc lợi cho công nhân, gia tăng tính tích cực công việc của công nhân, khảo sát hàng tuần cũng đưa ra chính sách mới. Ký chủ chỉ cần chi trả 20 giờ công đức, có thể dừng lại 1 năm trong nhiệm vụ thế giới, theo tính toán như vậy, không có đỉnh cao. Nghe thấy lời này, Mạnh Tắc Chi cảm thấy tim mình chậm lại nửa nhịp. Hai người không nói gì, tiếng chuông điện thoại không kiêng nể gì vang lên. Mạnh Tắc Chi im lặng xóa đi chút bình tĩnh cuối cùng trong lòng Trúc Chính Khanh, hắn tâm hoảng ý loạn, trong đầu một mảnh hỗn độn, may mà lúc này Từ Nghiệp Hoa kịp thời xuất hiện, cứu vớt hắn. Từ Nghiệp Hoa lướt qua một quyển tạp chí, vội vã vọt vào phòng thí nghiệm, thở hổn hển, gọi. Trúc giáo thủ, ra, đã xảy ra chuyện. Trúc Chính Khanh bỗng tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Tắc Chi, khóe môi gần như nhấc thành một đường thẳng. Sau đó xoay người ra khỏi góc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tắc Chi trấn tĩnh tâm trí, cầm điện thoại tắt chuông, đứng dậy khỏi giường, theo sau bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Từ Nghiệp Hoa vẻ mặt ngưng trọng, mang theo một vẻ nghiến răng nghiến lợi, nàng đưa tạp chí cho Trúc Chính Khanh. Người xem sẽ biết. Trúc Chính Khanh tiếp nhận tạp chí và nhìn thấy ngay một bài luận văn. Tiêu đề bài văn là Effect of CX3CA1 on human hepatocellular carcinoma cell and its mechanism. Dịch ra là, nghiên cứu tác dụng và cơ chế của tụ thể chemokine đối với tế bào ung thư gan người. Trúc Chính Khanh sắc mặt khẽ biến, hắn nhìn xuống cuối bài văn, ngoài tác giả mà hắn không quen biết, các bước thực nghiệm và số liệu thử nghiệm trong đó đều giống hệt với luận văn mà hắn sắp viết xong. Đây là buổi sáng hôm nay vừa được gửi tới tạp chí. Từ Nghiệp Hoa sắc mặt xanh mét, ta đã tra cứu tác giả của bài văn này, chính là một trợ giáo từ một trường đại học bên Mỹ. Rõ ràng, thành quả nghiên cứu của họ đã bị đánh cắp. Cha, Trúc Chính Khanh lạnh lùng nói, hắn không thể nào chịu đựng nổi 2 tháng vất vả của mình lại bị ném xuống sông. Cách chương,